Sự rung động có chủ ý, chương 174, cún nhỏ Kiều, Thả Thính, cùng tụ họp ở nhà họ Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương trong khoảnh khắc ấy, không khí như loãng hẳn, Giang Hàm chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, như nghẹn lại chàng trai trước mặt. Chú cún nhỏ mắt màu trà cứ thế nhìn cô, khóe mắt hơi cong khi cười, ánh sáng trong đôi mắt ấy mãnh liệt đến mức khiến người ta cảm thấy như bị thiêu đốt. Khi đối diện, trái tim Giang Hàm bỗng nhói lên một cái, ngực như ngứa ran nhẹ nhàng. Nói thật, cô có chút rung động, trong lòng cắn răng tự nhủ, bao nhiêu năm nay, có thiếu gì người tỏ tình với mình đâu, hắn có gì hơn người. Cùng lắm là, đẹp trai chốt, Giang Hàm, mày không thể bị mê hoặc bởi sắc đẹp nam giới, tỉnh táo lên, giữ bình tĩnh. Tay cô vẫn bị cậu nắm lấy, chú cún kia vẫn đứng đó, nhẹ giọng hỏi. Anh có thể ôm em một cái không? Trước giờ không ai dám L, M, ân với cô. Những kẻ từng tỏ tình bị cô từ chối xong là lập tức thu mình. Còn cậu thì ngược lại, vừa hỏi xong còn chưa để cô kịp từ chối, đã tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy cô. Lý Khải bên ngoài hoàn toàn câm nín, ủa không phải là đang ăn cơm mà, đang làm gì vậy trời ơi? Mùi hương trên người cậu rất sạch sẽ, thanh mát, cơ thể nóng hổi, nhiệt độ ấy như bao trùm lấy cả người cô. Cậu khẽ vỗ nhẹ lưng cô hai cái, động tác dịu dàng, dè dặt như đang an ủi. Vì Giang Hàm ngồi trong vườn quá lâu, nhìn qua, giống như sắp vỡ vụn, cô hơi lùi lại, ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu biết tôi là ai không? Có quan trọng không? Không quan trọng, việc anh thích em, quan trọng hơn. Giang Hàm đành thừa nhận con cún này rất biết cách nói chuyện. Quả nhiên không thể nhìn người qua vẻ ngoài. Trước đó cô thật sự đã xem thường cậu rồi. Lúc này, Lý Khải đứng ngoài mới thật sự muốn phát điên. Cái tên, đàn ông vô danh, này không những biết Giang Hàm bị thương nhập viện, còn tìm được tận nơi. Chứng tỏ thân phận không tầm thường. Chuyện Giang Hàm bị thương, giấu cực kỹ, ngay cả Hứa lão phu nhân còn chưa hay biết. Nếu để bà cụ biết Biểu tiểu thư nửa đêm nhặt đàn ông ven đường về nhà, không biết sẽ phản ứng thế nào. Đang nghĩ vậy, khóe mắt anh ta bỗng bắt gặp một bóng người đang vội vã đi tới. Ngẩng đầu nhìn rõ, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Hứa lão phu nhân, được Giang Vận Nghi đỡ tay, đang chống gậy bước nhanh về phía phòng bệnh. Lý Khải vội vã gõ cửa, cao giọng gọi. Lão phu nhân, sao người lại đến đây? Giang Hàm lập tức căng người. Giờ này mà đến, chắc chắn không thể là Hạ lão phu nhân, nhất định là bà nội cô. Cô lập tức đẩy mạnh người đàn ông trước mặt, hốt hoảng nhìn quanh tìm chỗ giấu, mở tủ quần áo định nhét cậu vào. Nhưng cún mắt trà này lại quá to, nhét không vừa. Cuối cùng, hết cách, chỉ còn nước kéo cậu trốn vào phòng tắm. Mở vòi hoa sen, để chảy trong chậu rửa mặt cho có tiếng nước. Ra hiệu, đừng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bên ngoài, giọng nói già nua trầm trầm vang lên. Tiểu Hàm, nghe cháu bị thương, bà sốt ruột muốn chết. Lúc này, Hứa Lệnh Phong vẫn đang bị tạm giam vì tội cố ý gây thương tích. Dù Giang Hàm và Hạ Văn Lễ muốn giấu, thì cũng chẳng thể che giấu hoàn toàn mọi chuyện. Bà nội, Giang Hàm cố tỏ vẻ ngạc nhiên, nhanh tay tắt vòi sen. Cháu đang tắm mà, sao bà lại quay về rồi ạ? Chúng ta mà không về, con còn định giấu đến bao giờ? Giang Vận Nghi hừ lạnh. Có phải là anh Văn Lễ nói cho bà biết không? Không phải cháu bị thương ở tay à? Còn tắm rửa được chắc? Cháu chỉ xả qua một chút, không sao đâu ạ? Giang Hàm liếc nhìn chú cún mắt màu trà đang đứng sát cạnh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lần nào gặp cậu ta cũng rơi vào tình huống trốn trốn lén lén thế này chứ? Giống như làm chuyện xấu vậy. Có cần để mẹ vào giúp không? Giang Vận Nghi đi tới trước cửa phòng tắm, nhẹ nhàng gõ cửa. Không cần đâu ạ, con tự làm được. Giang Hàm căng như dây đàn, chỉ sợ mẹ nghe thấy tiếng động lạ. Không ngờ, đúng lúc này, cún nhỏ lại đột ngột nghiêng người sát gần, hơi thở nóng rực lướt qua bên cổ cô. Một luồng nhiệt dâng lên, không khí trong chớp mắt trở nên vô cùng mờ ám. Trái tim Giang Hàm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô lập tức quay đầu lườm cậu, an phận một chút đi. Cậu lập tức ngoan ngoãn lui về đứng im, cực kỳ. Cún, ngoài kia, Hứa lão phu nhân đã chú ý tới hộp cơm mới được mở ra trên bàn. Cháu còn chưa ăn cơm à, ai làm cho cháu thế? Bạn cháu, bao giờ cháu lại có bạn biết nấu ăn thế? Bà cau mày, nhìn mấy món trên bàn thanh đạm, nhưng bày biện chỉn chu, mùi vị thoang thoảng, trông cũng hấp dẫn. Cháu không ăn, cháu không đói, vậy bà ăn thử xem. Hai mẹ con đi đường xa về vội vã, chưa kịp ăn gì. Trước đó Hứa lão phu nhân từng suýt ngất vì bỏ bữa, bác sĩ riêng đã dặn, tuyệt đối không được để bụng đói. Bà gắp vài miếng, nhai thử, mùi vị đúng là rất được. Bà ơi, mẹ với bà chưa ăn gì đúng không? Để Lý Khải đưa hai người ra ngoài ăn chút gì đi à? Giang Hàm đề nghị. Không cần, ở đây có cơm mà. Hâm lại ăn được. Bà cười hiền, vốn xuất thân vất vả, chẳng cầu kỳ chuyện ăn uống. Không được, Giang Hàm vội gắt lên. Cô không thể cứ trốn trong phòng tắm mãi. Hơn nữa, nếu bà hoặc mẹ cần rửa tay, thì... chú cún này chắc chắn sẽ bị phát hiện. Lý Khải thấy tình hình nguy cấp, cũng nhanh chóng bước lên hỗ trợ, mong đưa hai người lớn rời đi sớm. Nếu họ phát hiện trong phòng tắm có người, tối nay, đảm bảo, toang toàn tập. Trong lòng Lý Khải càng nghĩ càng rối, biểu tiểu thư giấu người làm gì chứ? Tính cô ấy xưa nay thẳng thắn, bạn bè nhiều, đối tác làm ăn cũng có không ít nam giới. Chỉ cần giới thiệu là bạn bình thường thì có gì khó đâu. Cô ấy lại cứ phải giấu, lại còn trốn. Chẳng phải càng giấu càng khiến người ta nghi ngờ sao? Lỡ bị phát hiện, chẳng những cô ấy và tên kia khó nói rõ, mà ngay cả anh ta Lý Khải cũng thành kẻ đồng lõa. Đúng là chẳng hiểu nổi nữa. Không khí này sao giống như đang vụng trộm thế không biết. Mặc dù Hứa lão phu nhân không phải người quá cầu kỳ trong chuyện ăn uống, nhưng do bà có chế độ ăn kiêng riêng, nên cuối cùng vẫn đồng ý cùng Giang Vận Nghi ra ngoài ăn nhẹ một chút. Chờ hai người rời khỏi hẳn, Giang Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang nhìn, hung thủ, vừa khiến mình toát mồ hôi. Cậu mau đi đi, chú cún mắt trà lại bật cười. Chị đang sợ cái gì thế? Giữa chúng ta đâu có xảy ra chuyện gì. Thật ra chính Giang Hàm cũng không rõ mình đang sợ gì. Vừa nghe tin bà nội đến, phản ứng đầu tiên của cô là giấu cậu ta đi, nhưng khi trốn trong phòng tắm rồi, cô mới thấy bản thân thật ngốc nghếch. Giới thiệu cậu là bạn bè bình thường chẳng phải xong rồi sao, có cần phải trốn kiểu đó không? Làm bản thân căng như dây đàn, chẳng khác gì lén lút làm chuyện xấu. Đúng là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc quay không kịp. Vậy chị nghỉ ngơi đi, tôi về trước. Cậu nói, xoay người rời đi. Muộn thế này rồi, cậu về ký túc được à? Không được. Cậu nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ, rồi quay lưng đi mất, như thể chẳng có gì lưu luyến. Giang Hàm gần như đứng hình, tỏ tình, ôm người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuấy đảo cảm xúc người ta như bão cấp 12, rồi quay đi như gió thoảng. Cái gì mà người ta bảo là cún con ngoan ngoãn vô hại, rõ ràng là cún Thả Thính có nghề, đầu óc còn nhanh nhạy hơn ai hết. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Hứa lão phu nhân và Giang Vận Nghi quay về. Giang Hàm kể sơ qua những chuyện đã xảy ra gần đây, khiến bà cụ lại một lần nữa tức đến run tay. Thật ra, còn một chuyện nữa, Giang Hàm nghĩ mãi, cuối cùng quyết định phải nói. Dù cô không nói, thì với tính cách của Hồ Mộng, kiểu gì chuyện đó cũng bị đâm thủng sớm muộn. Chuyện gì? Bà nội cau mày. Đợi con xuất viện rồi nói. Vết thương của Giang Hàm không nặng, sáng hôm sau đã xuất viện. Cô cùng mẹ và bà nội ăn cơm ở nhà một bữa, sau đó chủ động đề xuất lái xe đưa họ đi một nơi. Kết quả, xe chạy thẳng tới nhà họ Hà. Lúc này, trong đại sảnh nhà họ Hà, ngoài hai cụ ông bà Hà, còn có vợ chồng Hạ Bá Đường và Hạ Trọng Thanh đều đã có mặt. Hạ Văn Lễ vừa nhận được cuộc gọi báo có việc gấp, lập tức quay về, không ngờ lại thấy Trung Thư Ninh đã có mặt từ trước. Điện thoại chỉ nói là có chuyện quan trọng, nhưng không hề tiết lộ cụ thể là gì. Văn Lễ, ngồi xuống trước đi, Hạ lão phu nhân ra hiệu cho anh. Cách sắp xếp này, rõ ràng có chuyện lớn. Hạ Văn Lễ vốn nhạy bén, vừa bước vào đã thấy Lương gia nhân không có mặt, lập tức đoán được việc này chắc chắn liên quan đến nhà họ Hứa. Nếu chỉ dính đến Hứa Lệnh Phong, thì chỉ cần tìm anh hoặc cha anh là đủ, không cần mời cả ông bà nội cùng hai bác tới đây. Mà gần đây anh và ba mình cũng chẳng có mâu thuẫn gì nghiêm trọng, vậy thì... chỉ còn một khả năng, liên quan đến mẹ, ý nghĩ đó vừa hiện lên, tim Hạ Văn Lễ trầm hẳn xuống, cảm giác lạnh lẽo tràn từ lồng ngực lan khắp toàn thân. Trung Thư Ninh ở cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay anh, nhẹ giọng. Ngồi xuống trước đã. Chưa kịp nói gì thì người giúp việc vào báo. Hứa lão phu nhân đến rồi. Cách chương.